Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 302, chương 302, Thanh Mục Phủ. Cuối tháng giao dịch thịnh hội ngay tại đêm nay, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đều cảm thấy cần phải mở mang tầm mắt. Dù sao ngày bình thường có thể không nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành hội tụ. Đem hơi mỏng nham giáp tinh mặc vào hai cây da gân. Từ Ngôn mang tâm tình kích động mang lên tự chế bịt mắt. Khoan hãy nói, cái này một mảnh nhỏ nham giáp tinh chẳng những không có che chắn thị giác cảm giác. Ngược lại thấy càng rõ ràng hơn một số. Nếu như tại mặt trời đã khuất, mang theo loại này bịt mắt hẳn là sẽ càng thêm dễ chịu. Có thể hay không ngăn cách trong mắt trái quái vật, có thể liền khó nói chắc. Nhìn lấy Từ Ngôn dở dở ương ương bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt hiện tại là liền tức giận đều sinh không nổi đến. Căn bản là mặc kệ hắn. Theo màn đêm buông xuống, phường thị trên đường dài trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Bên đường bị bày đầy rực rỡ muôn màu các loại bảo bối. Lớn nhỏ không đều quầy hàng theo đầu đường một mực kéo dài đến đoạn kết. Mua đi thanh âm càng là ồn ào không chịu nổi. Trong kinh thành người tu hành tính không được quá nhiều. Nhưng mà đại phổ trong nước người tu hành cũng không ít. Càng trúc cơ cảnh người tu hành càng thêm phong phú. Phá lục mạch tông sư vảy rồng lông phượng. Nhưng là tam mạch tiên thiên thì nhiều. Chỉ cần có thể đạt được trúc cơ đan. Tam mạch tiên thiên võ giả liền có thể thẳng đến trúc cơ cảnh. Theo năm gần đây trúc cơ đan càng phát ra dễ dàng đạt được. Cho nên đại phổ trúc cơ cảnh người tu hành số lượng càng là mấy năm liên tục dâng lên. Đi tại huyên náo đầu đường, nhìn thấy từng cái lạ lẫm lại hiếm lạ bảo bối. Từ Ngôn cảm thấy mình con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm một phen giá cả. Phổ thông pháp khí cấp thấp không đắt lắm. Theo mấy chục đến đếm trăm linh thạch đều có. Hạ phẩm linh đan giá cả cũng là tương tự. Bất quá hỏi đến thượng phẩm pháp khí cùng thượng phẩm linh đan thời điểm, Từ Ngôn liền bắt đầu chấn kinh. Phàm là đạt tới thượng phẩm đồ, vật, ít nhất phải đếm trăm linh thạch, thậm chí hơn mấy ngàn vạn linh thạch đều có. Từ Ngôn đã từng nhìn chằm chằm một cái bị bán được mấy ngàn linh thạch gương đồng. Muốn xem một chút có người hay không đoạt, kết quả làm hắn có chút thất vọng. Trong phường thị tuy nhiên ồn ào, lại không có cường đạo. Quả nhiên có chút thế lực to lớn tại nắm trong tay tòa này phường thị. Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến là Kim Tiễn Tông. Bởi vì sau lưng đại phổ, khắp nơi đều có Kim Tiễn Tông bóng dáng. Thật giống như cái kia tòa khổng lồ tu hành tông môn. Mới đúng đại phổ chính thức chủ nhân một dạng. Đối với náo nhiệt phường thị, Bàng Hồng Nguyệt một dạng cảm thấy mới lạ. Trái xem phải xem. Một đôi sáng ngời mắt to nháy nha nháy, nhìn thấy một số đồ tốt sẽ còn ngừng chân xem chừng một trận. Chỉ là theo chưa nói qua muốn mua, làm Từ Ngôn theo chính mình trong trầm tư thanh tỉnh thời điểm. Bàng Hồng Nguyệt đang đứng tại một chỗ bán phù lục quầy hàng bên cạnh. Nhìn lấy một chương in một cái, mục đích ký tự lục ngẩn người. Chủ quán, đây là cái gì phù lục? Từ Ngôn ngồi xổm ở trước gian hàng chỉ Bàng Hồng Nguyệt nhìn tấm bùa kia hỏi. Thanh mục phù, 20 khối linh thạch một chương. Trung niên chủ quán há miệng đáp, mắt nhìn mang theo bịt mắt thiếu niên. Cũng không có khác biệt. Thời đại này, mù con mắt căn bản không tính hiếm thấy. Không nhìn thấy bên cạnh quầy hàng chủ quán vẫn là cái người thọt a. Có làm được cái gì? Từ Ngôn lại hỏi. Có thể khám phá khí độc huyễn thuật ẩn thân chi pháp. Chủ quán khinh bỉ nói ra. Liền thanh mục phù lấy làm gì cũng không biết người tu hành. Hắn trả lần thứ nhất gặp phải. Nghe xong có thể khám phá ẩn thân chi pháp. Từ Ngôn nhất thời hiểu rõ vì cái gì Bàng Hồng Nguyệt nhìn lấy tờ phù lục này ngẩn người. Nếu như lúc trước nàng có một chương thanh mục phù. Hứa kính chi ẩn thân phù liền thành bài trí. Mua một chương thanh mục phù. Cho ngươi linh thạch, Từ Ngôn nói theo túi chữ vật đổ ra 20 khối chứa con cua hòn đá nhỏ. Hắn cử động cả kinh Bàng Hồng Nguyệt mặt đều bạch. Đó cũng không phải là linh thạch. Đây không phải gạt người a. Ngươi linh thạch này, trung niên chủ quán nhíu nhíu mày. Nói, phẩm tướng bình thường thôi a. Đang khi nói chuyện, chủ quán lấy ra tầm linh ngọc, lần lượt thạch đầu thăm dò một lần, phát hiện ngọc bội ánh sáng có chút tối nhạt, còn bĩu môi. Lão đại không tình nguyện đem thanh mục phù giao cho Từ Ngôn. Tính toán, phẩm tướng đồng dạng thì đồng dạng đi, bán ngươi. Tiếp nhận thanh mục phù, Từ Ngôn một dạng quệt miệng lật xem một phen, sau đó lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt liền đi. Người điên, nơi này là phường thị, đến ít người địa phương. Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói ra, ngươi tình ta nguyện mua bán, ta lại không đoạt. Từ Ngôn cảm thấy 10 phần ủy khuất. Vốn là nha, hắn ra thạch đầu, đối phương ra thanh mục phù, nhìn không ra có phải hay không linh thạch, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ngươi chính là cái bại hoại. Bàng Hồng Nguyệt cắn răng nói ra, ta vốn là cũng không phải người tốt a, đem thanh mục phù nhét trong tay đối phương. Từ Ngôn thầm nói, tà phái Thái Bảo cũng không đều là bại hoại a, tức giận về tức giận. Bàng Hồng Nguyệt vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thanh mục phù. Từ Ngôn vừa muốn trò cười chính mình nương tử một phen, chợt nghe nơi xa có người la hét ầm ĩ lên, một cân muốn 100 khối linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt a? Trước kia không dùng được 200 linh thạch liền có thể mua được 3 cân. Trước kia là trước kia, thông thiên hà là ai cũng dám đi xuống a? Ta cái này bán là Thịnh Mặc Sa, cũng không phải cắt sông. 100 khối linh thạch một cân, có thích mua hay không? Tốt tốt tốt, tính toán lão phu không may. Người có bao nhiêu? Ta muốn hết, thì cái này một cân, nhiều một lượng đều không có. Một cân đầy đủ cái rắm a. Hôm nay cái này phường thị là thế nào? Liền cái bán Thịnh Mặc Sa đều không có a. Mua Thịnh Mặc Sa là vị lão giả râu bạc trắng. Lúc này vị này bị tức đến râu tóc đều là lập. Thịnh Mặc Sa quý chút ngược lại là không sao, để hắn không thể nhịn được nữa, là đi khắp phường thị tổng cộng cũng không có mua đến 2 cân Thịnh Mặc Sa. Lấy bút vẽ đến luyện chế pháp khí, so với những đơn đó thuần lấy đan hỏa luyện khí thủ đoạn muốn phức tạp quá nhiều. Càng họa tác bản thân cần một loại linh quang nhất hiện linh cảm. Vị này lão giả râu bạc trắng vì vẽ một bức sơn hà đồ, không tiếc tự mình chạy đến trong thiên lao tránh thanh tĩnh. Lúc này bộ kia bị hắn 10 phần coi trọng bức tranh sắp hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ là trí thức dùng hết, cần đại lượng Thịnh Mặc Sa đến bổ khuyết mới được. Nếu không một khi khoảng cách quá lâu, tâm cảnh biến hóa, một bộ cuộn giấy sẽ xuất hiện hai loại khác biệt phong cách. Đến lúc đó bộ kia sơn hà đồ tất nhiên sẽ lưu lạc làm hạ phẩm. Người nào bán Thịnh Mặc Sa, bao nhiêu tiền lão phu đều thu. Ném ra 100 khối linh thạch mua được cái kia một cân Thịnh Mặc Sa về sau, lão giả râu bạc trắng lòng như lửa đốt cao giọng gào to, nửa cái phường thị đều có thể nghe được. Chỉ là rất lợi hại, đáng tiếc Thịnh Mặc Sa tại đêm nay nhất định có tiền mà không mua được, có tiền cũng mua không được đồ vật. Loại tình huống này để cho nhất nhân tâm gấp, càng vẫn là nhu cầu cấp bách chi vật. Cái kia lão giả râu bạc trắng rơi vào đường cùng, nảy sinh ác độc nói, người nào cho ta 30 cân Thịnh Mặc Sa, lão phu tiện hắn một bộ sơn hà đồ. 30 cân Thịnh Mặc Sa giá cả chỉ ít tại 2-3 ngàn khối linh thạch, nếu như có thể lấy giá cả cỡ này đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí, cuộc mua bán này là vững vàng không lỗ. Thực vị lão giả kia cũng là không có cách, hắn đã tại phường thị lưu lại mấy ngày, một bức họa khoảng cách lâu như vậy không có đặt bút, lại muốn không thu được Thịnh Mặc Sa, sắp hoàn thành sơn hà đồ đem triệt để phế bỏ, thành vì một kiện không đáng tiền hạ phẩm pháp khí. Lão giả râu bạc trắng hứa hẹn, rõ ràng để rất nhiều người tu hành tâm động. Tiếc rằng Thịnh Mặc Sa loại đồ vật này thật sự là không dễ tìm cho lắm. Tại thông thiên hà chỗ sâu mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Lão giả râu bạc trắng gọi, Từ Ngôn nghe cái thật sự rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy vị lão giả kia bộ dáng thời khắc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sơn hà đồ a, Từ Ngôn trong thiên lao thì hết sức coi trọng bức tranh đó pháp khí. Nếu quả thật có thể đổi lấy, chính mình hẳn là chiếm tiện nghi lớn. Cái kia lão giả râu bạc trắng không là người khác, chính là trong thiên lao vị kia họa thánh Lưu Y Thủ. Không nghĩ tới thế mà tại trong phường thị gặp được Lưu Y Thủ. Đối phương còn đang vì Thịnh Mặc Sa khó khăn. Sau đó Từ Ngôn mang theo cười xấu xa, cất trong lòng đất động đá vôi bên trong thu thập mấy chục cân Thịnh Mặc Sa. Hướng đi vị kia đại phổ họa thánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.